về thôi, nói rồi hắn nắm chặt tay nó kéo đi, nó cảm giác đau lắm, một lực mạnh siết chặt làm cổ tay nó xuất hiện một vết vằn đỏ. A, đau, nó, xin lỗi, hắn, sao anh lại đến đây? Nó, tối rồi, hắn, có phải vì tôi, anh đang thấy khó chịu phải không? Nó, anh không nói tôi không về đâu. Có lẽ, nói mau đi, tôi đã thích cô rồi. Lâu lâu mới có chép dài như vậy, các chàng. Nàng có thích không ạ? Ba, vote cho ta nhé. 2.2.2. Lớp ô, cách chương.